Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cư Mẫn không hổ danh người ăn dưa chuyên nghiệp. Chưa chi đã phán đoán được số phận của nam thần Minh Xuyên, đúng là về sau không ít lần anh ấy bị vợ mình bán đi không thương tiếc, chỉ để đổi lấy món ăn ngon của Đàm Đàm. Đến khi tương lai Khanh Điềm chơi thân với Đàm Đàm, cô ấy còn thường xuyên dụ dỗ Du Miên chạy từ Thượng Hải đến Bắc Kinh ké cơm. Đỉnh lưu Minh Xuyên sau khi đi quay phim về mới biết thì đã muộn, lúc này chỉ biết kêu gào cố thần Vũ lo mà quản vợ cho chặt, đừng trêu hoa ghẹo bướm. Tuy nhiên đó lại là chuyện của sau này. Vân Mộng Hạ Vũ một bữa ăn với nguyên liệu đơn giản nhưng với tay nghề nấu ăn của Đàm Đàm đã thu phục toàn bộ người trên bàn ăn. Thịt kho trứng đậm đà thơm mùi béo ngậy nước cốt dừa, canh tôm bằm tươi non thanh đạm và cá chiên sốt chua ngọt mềm mại giòn tan. Mọi người yêu thích đến nỗi nước thịt và sốt chua ngọt tranh nhau đến không còn một giọt. Vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon, đặc biệt Khanh Điềm từ nữ vương cao lãnh chuyển mình thành chị gái nhà bên, luôn miệng gọi ly muội, thuận miệng đến mức chồng cô cũng nhận không ra. Khanh Điềm nổi tiếng là nữ nghệ sĩ khó gần khó thân và ít ngoại giao nhất giới. Không ai nghĩ mới chỉ gặp mà cô ấy đã thân cận với Đàm Đàm như vậy. Ăn xong còn không chịu về, phải để Minh Xuyên lôi kéo mãi mới được. Đã thế vừa đi sau chồng vừa càu nhàu ra vẻ không vừa ý, làm khán giả một phen ôm bụng cười bò. Họ còn nói kiểu này tương lai của Xuyên ca chưa chi đã thấy bất ổn. Ai nói có người vợ độc lạ luôn nghĩ đến món ăn như Khanh Điềm chứ. Sau khi nghỉ ngơi, chiều mọi người sẽ tập hợp tham dự lễ hội của làng. Cùng nhau làm tiệc, nhảy múa dưới ánh lửa xem như lời chào đón của dân làng dành tặng tổ chương trình. Đạo diễn vừa thông báo thì tin này lập tức vươn lên top 1 hot search. Haystick xuống ruộng đi cày dự lễ hội ở làng cổ, đang thu hút nhiệt độ bạo tím toàn bảng, bình luận và lượt tương tác đều ở mức cao ngất ngường. Ai cũng tò mò mong đợi không biết lễ hội nước bạn như thế nào. Nhóm bắt quái chờ đợi xem nghệ sĩ sẽ mang đến nhiều điều mới lạ thú vị ra sao. Cao Sơn Lương Thủy cứ tưởng họ tới sẽ ra đồng đi trồng trọt. Nào ngờ không kịp đề phòng bị quả dưa to bự ập vào miệng. Có giống như kiểu tự do yêu đương vừa ý ai là cướp về tay không vậy? Nhanh chóng lót dép còn kịp hóng bà con ơi hi. Hóng dưa xuyên quốc gia, cái lễ hội này ở nước ngoài thì không chừng là có thật nha. Nghe nói chỉ cần chưa kết hôn thì mọi người đều có thể cạnh tranh như nhau. Vậy chẳng phải hai cặp tươi non xanh mơn mờn kia đang bị mấy con dê béo canh me sao? Rổ dưa showbiz, méo chịu nha. Dù thấy kích thích thật nhưng mà fan couple thời vụ là mị không thích điều này tí nào. An Tuê, Cách Chương.